Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, quá khứ của Bất Diệt Bia, thình thịch Bất Diệt Bia cự đại mà nặng nề, hung hăng nện ở ma tâm trên, khiến cho ma tâm phát ra thống khổ kêu thảm thiết, còn có máu tươi từ ma tâm trên chảy ra, quả nhiên có hiệu quả, Ninh Giang thầm nghĩ, thật ra thì lấy này ma tâm lực lượng, cho dù là vương giả cũng đối phó không được. Nếu không lời nói Vương Vân Phi cũng sẽ không bị ma hóa. Biến thành hôm nay như vậy nửa người nửa ma, dưới tình huống bình thường, Ninh Giang tuyệt đối không làm gì được ma tâm ni, nhưng là hiện tại hắn trong tay có Bất Diệt Bia. Tuy nói này Bất Diệt Bia lực lượng lấy hắn bây giờ tu vi, cũng thúc giục không được, nhưng là hôm nay, Bất Diệt Bia lực lượng cũng đang tự chủ thức tỉnh, gắt gao chế trụ ma tâm ni tiểu tử. Người muốn chết ma tâm tức giận, hắn bị phân thây, trấn áp như thế, cũng không từng chết đi, đủ để nói rõ hắn kinh thiên động địa kinh khủng thực lực. Nhưng là bây giờ, lại bị Ninh Giang một cái tiểu bối ra sức đánh, há có thể không hận, ùng ùng, theo kia trên trái tim, kinh khủng đến mức tận cùng ba động bộc phát, tựa như mênh mông biển lớn một loại đè xuống, cho dù là vương giả. Ở nơi này dạng ba động trước mặt cũng không đủ nhìn. Lấy Ninh Giang bây giờ tu vi, trăm triệu không thể chống cự, nhưng là, trong tay của hắn Bất Diệt Bia nhẹ nhàng chấn động xuống. Bất Diệt hai chữ như có như không, theo Bất Diệt Bia trên vang dội mà lên, tùy theo, vô số phù văn bộc phát, ngưng tụ ra một con thủ trưởng, này thủ trưởng trắng noãn như ngọc, không có chút nào tì vết nào. Phía trên tràn đầy thần thánh cao quý khí tức, chỉ thấy này chỉ thủ trưởng hướng ma tâm vỗ xuống. A, ma tâm phát ra tê tâm liệt phế chu lên, đáng chết Bất Diệt Bia, năm đó ta mấy người này đem ngươi đánh nát, không nghĩ tới bây giờ ngươi còn nhớ rõ ta khí tức. Đối với ta có điều ghét hận, không nghi ngờ chút nào, đây là một thí kinh người tin tức, này viên ma tâm cùng Bất Diệt Bia ở giữa. Có một đoạn thần bí quá khứ, đánh nát, xem ra Bất Diệt Bia quả nhiên còn có những khác bộ phận, Ninh Giang thầm nghĩ. Hắn còn nhớ đến lúc ấy hắn và Bạch Vũ Vân gặp phải Bỉ Ngạn đánh chặn đường. Sau đó Kim Thiên Tử thúc giục Bất Diệt Bia, theo Bất Diệt Bia bên trong ngưng tụ ra một chỉ cánh tay lúc. Hắn liền suy đoán Bất Diệt Bia cũng không hoàn chỉnh, có lẽ còn có những khác bộ phận tồn tại, bây giờ nghe ma tâm nói. Hắn suy đoán cũng không sai lầm, bất quá theo trước mắt tình huống đến xem, vị này ban đầu cùng người khác liên thủ đánh nát Bất Diệt Bia mạnh mẽ tồn tại. Hôm nay kết quả cũng vô cùng thê thảm, lại bị người phân thây, phong ấn như thế, ma tâm dần dần thu liễm nổi lên khí tức, không hề chống lại, hắn biết chính mình càng là chống lại, ngược lại sẽ kích hoạt Bất Diệt Bia lực lượng, đưa tới Bất Diệt Bia chấn giết. Quả nhiên, khi hắn thu liễm nổi lên chính mình khí tức sau, Bất Diệt Bia lực lượng cũng dần dần bình tĩnh đi xuống. Bây giờ ngươi nói vẫn là không nói. Ninh Giang lạnh lùng nói, trong tay giơ lên Bất Diệt Bia, chuẩn bị lại một lần nữa nện xuống. Tiểu bối, ngươi giết không chết ta, như vậy uy hiếp đối với ta vô dụng, ma tâm lạnh như băng nói ra. Hắn mặc dù chỉ còn lại có một viên tâm tạng. Nhưng là không có bị người hủy diệt, mà là chỉ có thể phong ấn, đủ để nói rõ hắn mạnh mẽ, giết không chết, Ninh Giang ánh mắt híp mắt, không sai, ngươi giết không chết ta, trên đời này cũng không còn người có thể giết chết ta. Ta là bất tử bất diệt tồn tại, tiểu bối, ngươi có thể không biết, ta là bực nào vĩ đại tồn tại, ma tâm cười lạnh, trong giọng nói đầy dẫy một loại bế nghĩa thiên hạ ý. Ngươi cũng xứng được xưng tụng là vĩ đại tồn tại, bị phân thây, phong ấn như thế, bất quá là thật đáng buồn đồ vật. Ninh Giang giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi nói gì, làm ta thoát khốn mà ra kia một ngày, ta sẽ đoạt lại đã từng hết thảy. Ngươi dám vũ nhục ta, là muốn cảm nhận được cõi đời này đáng sợ nhất thống khổ sao? Tựa hồ là bị đâm trong chỗ đau. Ma tâm gầm thét, Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, chờ ngươi thoát khốn mà ra, không nên nằm mơ, ta ta xem ngươi sớm muộn sẽ bị cái này phong ấn ma diệt không? Ta là bất tử tồn tại, cho dù vạn năm quá khứ, ta cũng sẽ không vẫn lạc, ta cuối cùng sẽ thoát khốn mà ra. Ma tâm lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi chọc giận ta, ngươi thật cho là ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ta sẽ đem toàn bộ quỷ vực đại trận lực lượng, tập trung thành một điểm. Vừa lúc, nơi này có rất tốt chọn người, có thể trở thành ta ma bọc. Tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy toàn bộ quỷ vực đại trận ma khí, toàn bộ cuồn cuộn, sau đó hướng một chỗ hội tụ mà đi. Không tốt, Ninh Giang nghĩ đến cái gì? Thần sắc nhất thời biến đổi, mấy trăm trượng có hơn, thình thịch một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh lảo đảo lui về phía sau, hắn y phục trên người đã rách tung tóe. Còn có từng đạo vết trào, máu tươi lâm ly, người này chính là Liễu Diêm La. Tại hắn đối diện, chính là dữ tợn vô cùng tam đầu khuyển ma, ba đỉnh đầu to lớn kinh khủng, làm người ta sởn cả tóc gáy. Giờ này khắc này tình huống, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là Liễu Diêm La lâm vào hạ phong. Tốt, tốt, ngươi có tư cách để cho ta xuất đao. Liễu Diêm La thân hình cao lớn, mặc dù lâm vào hạ phong, nhưng là hắn trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Bởi vì đánh đến bây giờ, hắn cũng không có xuất đao. Chỉ thấy hắn tay trái nắm lấy vỏ đao, tay phải nắm lấy chuôi đao. Sau đó hung hăng lôi kéo, thương, đại đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đó giống như là một cái thác nước chợt lóe lên. Chỉ thấy này là một thanh màu bạc đại đao. Mặt đao tựa như trong suốt nước suối tại chảy xuôi. Phía trên không có bất kỳ hoa văn, nhìn lại vô cùng đơn giản, thân đao rộng rãi, có một bàn tay trái phải, sống đao dày cộm nặng nề, này là một thanh trọng đao, mà cây đao này, cũng cùng Liễu Diêm La khí chất vô cùng phù hợp, hắn bản thân chính là tráng hán, khuôn mặt râu quai nón, liền thích hợp loại này thô cuồng đại đao, đao này, tên là Diêm La đao, đã đi theo ta 30 năm. 30 năm tới, tổng cộng xuất đao 1376 lần. Chết 1375 người, duy nhất sống kia một cái, là một vị thông thiên cảnh cường giả. Liễu Diêm La thủ trưởng chậm rãi sờ qua thân đao, loại này tư thái giống như là tại an ủi chính mình tình nhân một dạng. Hắn theo như lời chiến tích, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người, trừ vị kia thông thiên cảnh cường giả ở ngoài. Những người khác toàn bộ vẫn lạc tại hắn dưới đao. Đây cũng là hắn bị gọi là Diêm La nhất đao chạm từ đâu tới. Chỉ cần xuất đao, một đao đi xuống, đối thủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Diêm La tay cầm Diêm La đao, cả người khí chất một chút liền phát sinh kịch biến. Phong mang tất lộ, bén nhọn khiếp người, cả người đứng ở nơi đó, giống như là một tôn lấy mạng Diêm La. Gào thét tam đầu khuyển ma tự hồ nhận thấy được nguy hiểm. Gầm thét một tiếng, hướng Liễu Diêm La bổ nhào đi lên. Liễu Diêm La sắc mặt bình tĩnh, hắn một bước chém ra, sau đó hai tay cầm đao, đơn giản một đao chém xuống. Suy kéo, một đạo đao mang hạ xuống, như thái cổ thần sơn áp xuống. Khổng lồ đao khí quả thực muốn phách khai thiên địa. Chỉ thấy tam đầu khuyển ma trong nháy mắt liền bị một đao chém thành hai nửa. Sau đó đao mang tiếp tục rơi trên mặt đất tạo thành một cái đếm dài trăm trượng, sâu không thấy đáy vết nứt. Giải quyết Liễu Diêm La thở ra một hơi, vừa muốn thu hồi đại đao. Bỗng nhiên, chung quanh vô cùng vô tận ma khí, hướng hắn vây quanh tới đây. Hết chương.